Bất diệt bá thể quyết, chương 1238, Lý Phong tới. Góc truyện audio.com, ngươi, có ý tứ gì? Xích Tinh Võ Hoàng một lát còn không có kịp phản ứng. Ngươi nhìn, hai cái này tín vật là hổ diễm chuyện gì đều không có làm liền đạt được. Mà tín vật của chúng ta thế nhưng là chúng ta cùng các ngươi Xích Tinh Tôn Quốc thiên tài tân tân khổ khổ chiến đấu qua sau đoán được. Ngươi không cảm thấy cái này có chút không công bằng sao? Long Lệ mỉm cười nói. Xích Tinh Võ Hoàng ánh mắt hư híp lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Lệ. Nói, ngươi đây là ý gì? Phượng Vũ đi lên phía trước. Đồng dạng là ngăn cản Xích Tinh Võ Hoàng đám người đường đi. Cùng Long Lệ sóng vai mà chiến. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Ý tứ rất đơn giản. Vì công bằng, ngươi cũng trực tiếp cầm ra 4 cái tín vật, chúng ta một người 2 viên, dạng này mới công bằng. Đúng vậy à, Xích Tinh, ngươi lấy thêm ra 4 cái tín vật, dạng này chúng ta cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Tiếp xuống các ngươi cũng sẽ không còn có người tìm các ngươi đánh cược. Các ngươi cũng liền thanh tịnh, đây không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Long Lệ cũng là khuyên nói. Xích Tinh Võ Hoàng ánh mắt băng lãnh đến cực hạn, yếu ớt mà nhìn trước mắt vô sỉ hai người. Loại lời này bọn hắn làm sao cũng không cảm thấy ngại nói ra được. Thực tại là quá không biết xấu hổ. Long Lệ, Phượng Vũ, các ngươi dù sao cũng là một nước chi chủ. Chẳng lẽ không biết cái gì là liêm sỉ sao? Lăng Kinh Võ tức giận đến phát run, rốt cục nhịn không được hét lớn lên tiếng. Cái khác phong chủ cũng từng cái sắc mặt khó coi. Lâu Tiêu Tiêu càng là tức giận đến phảng phất muốn bạo tạc. Liền phong chủ đều như vậy. Càng không nói đến là Xích Tinh Tôn Quốc những tuổi trẻ thiên tài kia. Đùng, Lăng Kinh Võ vừa nói xong. Cả người lập tức bay ra ngoài. Trùng điệp ngã tại mặt đất bên trên. Mà má phải của hắn gò má bên trên. Có một đạo rất sâu trưởng ấn. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Chúng ta cùng ngươi chủ tử nói chuyện, đến phiên ngươi đến xen vào sao? Phượng Vũ vuốt vuốt mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng, cái kia song mỹ mắt nheo lại nguy hiểm độ cong, lạnh lùng trừng mắt Lăng Kinh Võ. Khí thế khủng bố trong lúc vô tình bộc phát ra, một nháy mắt, Xích Tinh Võ Hoàng sau lưng mấy vị phong chủ cùng đệ tử. Đều là kêu lên một tiếng đau đớn, bị khí thế khủng bố cho ép tới thân eo còng lưng. Từng cái hành động cứng ngắc, khinh người quá đáng, Xích Tinh Võ Hoàng giận dữ, tay phải vung lên, mênh mông khí cơ giống như thủy triều tuôn ra ra, đem Phượng Vũ khí cơ đều phá vỡ, đồng thời tay phải hắn một nhóm, đem sau lưng đám người đều đẩy cách đến nhất định khoảng cách. Xích Tinh, đây chính là ngươi ra tay trước, vậy chúng ta ra tay với ngươi, có thể liền không tính là vi phạm tâm ma thệ ngôn. Long Lệ vừa sải bước ra, mênh mông khí cơ phun trào mà ra, cùng Phượng Vũ địa khí cơ dung hợp lại cùng nhau, nháy mắt che tại Xích Tinh Võ Hoàng trên người, hai vị cao giai võ hoàng khí cơ dung hợp lại cùng nhau. Cực kỳ khủng bố, lập tức liền đem Xích Tinh Võ Hoàng cho áp chế xuống tới. Xích Tinh, thật muốn động thủ, ngươi sẽ không là bọn hắn đối thủ, ta khuyên ngươi vẫn là đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Dạng này dàn xếp ổn thỏa tốt bao nhiêu, vừa đạt được hai viên tín vật hổ diễm, đồng dạng là vượt ra một bước, đứng tại Long Lệ bên cạnh, mênh mông khí cơ mãnh liệt mà ra, lần này Xích Tinh Võ Hoàng triệt để không chịu nổi, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một tia anh máu đỏ tươi, đáng ghét, ba người bọn họ thông đồng tốt lắm, cái này hổ diễm vừa được hai viên tín vật. Hiện tại lại muốn chơi xấu cùng Long Lệ cùng Phượng Vũ liên hợp muốn Xích Tinh đại nhân cầm ra càng nhiều tín vật. Rất đáng hận, Lâu Mạn Mạn tức giận đến nghiến răng, nhịn không được mở miệng nói. Lâu Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ đắng chát, nói, đây là bọn hắn mưu đồ đã lâu. Kỳ thật vô luận Xích Tinh đại nhân làm sao làm, đều sẽ bị nhằm vào. Lần này chuẩn đế mộ chi tranh chỉ sợ, đội ngũ trong lòng mọi người đều là chịu nặng. Ba vị cao giai võ hoàng cường giả liên thủ, đủ để đem bọn hắn đội ngũ đoàn diệt, nếu bọn họ không muốn chết, chỉ có thể tiếp nhận Long Lệ. Phượng Vũ bọn hắn nghiền ép. Xích Tinh Võ Hoàng sắc mặt cũng triệt để thay đổi. Hắn cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ phát triển đến hiện tại tình trạng này. Lần này hắn xem như cưỡi hổ khó hạ. Chung quanh đại bộ phận người vây xem, thì là lộ ra tràn đầy phấn khởi chi sắc. Bọn hắn ước gì sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Dạng này mới có đáng xem. Về phần ai đối với ai sai, theo bọn hắn nghĩ căn bản không trọng yếu. Xích Tinh, tốt như vậy, để tránh bị ngươi nói chúng ta áp bách ngươi. Chúng ta tiếp tục lấy đánh cược hình thức đến như thế nào? Ngươi tiếp tục phái ngươi người đánh với ta người một trận. Thắng chúng ta đem tín vật trả lại cho ngươi. Thua các ngươi đem tín vật giao cho chúng ta. Đối ngươi như vậy càng công bằng chút. Ngươi nói có đúng hay không? Long Lệ nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn về phía sắc mặt khó coi Xích Tinh Võ Hoàng. Mặt bên trên tràn đầy vẻ trêu tức. Xích Tinh Võ Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trong lòng thì không thể làm gì. Hiện tại tình thế còn mạnh hơn người. Hắn hình như không có lựa chọn nào khác. Tốt, chúng ta có thể đáp ứng ngươi. Đột nhiên, tại quảng trường phía trước, truyền đến một đạo réo rắt thanh âm. Cuồn cuộn truyền đến, tại mọi người bên tai nổ vang. Nguyên bản rằng co Long Lệ, Phượng Vũ, Hổ Diễm cùng Xích Tinh, đều là không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Không chỉ có là bọn hắn. Tất cả mọi người ở đây, đều là bị đạo thanh âm này hấp dẫn, nhao nhao quay đầu nhìn đi qua, chỉ thấy quảng trường lối vào, một tên thanh niên mặc áo đen tại một tên tiểu nhị dẫn dắt hạ. Chậm rãi đi đến, thanh niên mặc áo đen tướng mạo rất là bình thường, số tuổi cũng không lớn không nhỏ, giờ phút này sải bước mà đến, sắc mặt thì là lạnh lùng mà băng lãnh, hắn chính là chạy tới Mộ Phong. Hắn mặc dù không rõ tiền căn hậu quả, nhưng cũng có thể từ hiện trường nhìn thấy dấu vết để lại đoán được một bộ phận. Mà lại tại tới địa lộ bên trên, tiểu nhị cũng nói với hắn Xích Tinh Tôn Quốc cùng Liệt Hổ. Cầm Long, Tử Phượng ba đại Tôn Quốc khoảng thời gian này ân oán. Cho nên Mộ Phong đối với tình huống bên này cơ bản hiểu rõ 89/10. Là Lý Phong đến rồi. Xích Tinh Tôn Quốc mấy vị phong chủ còn có tuổi trẻ thiên tài. Từng cái đều là ánh mắt tỏa sáng. Bọn hắn mong đợi nhất cái kia người rốt cuộc đã đến. Gia hỏa này cũng quá chậm chút đi. Lâu Tiêu Tiêu có chút phàn nàn nói. Nhưng khóe miệng lại là lộ ra thiếu dung. Lâu Mạn Mạn thì là che miệng. Kích động hốc mắt ửng đỏ. Hai hàng thanh lệ xẹt qua gương mặt. Chẳng biết lúc nào, Mộ Phong trở thành Xích Tinh Tôn Quốc tất cả mọi người mong đợi cùng dựa vào. Hình như hắn tới, bọn hắn đều không tự chủ được thở dài một hơi. Liền xem như đối mặt ba vị cao giai võ hoàng Xích Tinh cũng là lộ ra thiếu dung. Hắn đối với Mộ Phong thực lực hiểu rõ nhất, có Mộ Phong tại, trước mắt ba người hoàn toàn chính xác không sợ. Nguyên bản Xích Tinh dự định lấy nô bộc xưng hô Mộ Phong chủ nhân. Lại bị Mộ Phong một ánh mắt ngăn lại. Xích Tinh lúc này mới sợ hãi phát giác được. Mộ Phong hiện tại vẫn là lấy Lý Phong thân phận tự cư. Hơn nữa là Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ một viên. Ở phía xa, Minh Tô trông thấy Mộ Phong nháy mắt. Cặp con mắt kia lập tức phát sáng lên. Trở nên sáng ngời có thần. Mô Long tự nhiên phát giác được bên người Minh Tô dị dạng. Hắn đồng dạng cũng là nhìn về phía Mộ Phong. Nói, kẻ này chính là ngươi nói cái kia người. Minh Tô gật gật đầu. Không nói gì, Mô Long thì là lộ ra vẻ khinh bỉ. Nói, liền hắn, nhìn qua cũng chẳng có gì ghê gớm. Tu Vi mặc dù không tệ, cũng là nửa bước võ hoàng. Nhưng tuổi tác coi như có chút lớn. Chỉ sợ cũng không có nắm giữ mấy loại lĩnh vực đi. Minh Tô suy cười một tiếng. Nói, cách ngồi đáy giếng. Mô Long giận dữ, nhưng thấy Minh Tô không tiếp tục để ý tới hắn, đành phải đem khí hướng trong bụng nuốt, một lần nữa đem ánh mắt thả trên người Mộ Phong. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái mới nhìn qua này không ra thế nào thanh niên, đến cùng có thể lật ra cái dạng gì bọt nước đến. Cách chương.